Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thân thể mệnh nguyên. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa nãy nghệ viên lão sư hổ hình, in dấu ở trong thần hồn của hắn, thật lâu không thể tản đi. Bất luận uy thế, khí thế, chiêu số, đều không phải Tô Viêm hiện tại nắm giữ hình ý quyền có thể sánh ngang. Có nghệ viên tự mình diễn biến, chuyện này đối với Tô Viêm nghiên cứu hình ý quyền trợ giúp rất lớn. Hắn không nhịn được mở miệng, võ học thật rất trọng yếu. Ta nếu có thể cùng nghệ viên lão sư đồng dạng, đem hình ý quyền tu hành đến mức độ này, đối với tự thân nắm giữ cũng nâng cao một bước. Tô Viêm lấy ra hình ý quyền quyền phổ, cẩn thận quan sát, lại cẩn thận cảm ngộ trong thần hồn lưu lại dư uy. Hắn tiêu hóa thời gian rất lâu, trong cơ thể khí huyết bỗng nhiên chập trùng, trong lồng ngực ẩn núp khí huyết chi nguyên tự chủ nổ vang. Cơ thể của hắn sán lạn lấp lóe, phun trào khỏi hào quang màu vàng, rọi sáng hắc ám phòng ốc, đặc biệt là Tô Viêm hai tay. Vờn quanh chùm sáng màu vàng óng, mơ hồ lan tràn thú vương chi uy, hổ hình, uy lực ở móng vuốt, có thể thảo phạt kẻ địch. Tô Viêm khoa tay, giữa năm ngón tay hào quang bắn ra bốn phía, nhưng là tùy ý hắn làm sao khoa tay, cũng rất khó bùng nổ ra nghệ viên loại kia hung uy. Nếu như ta có thể cùng nghệ viên lão sư đồng dạng, thời điểm đối địch quang uy thế, đủ để dọa phá địch mật. Tô Viêm yên lặng phụt lên trong bảo huyệt thiên địa tinh nguyên. Diễn luyện võ kỹ, đối với hắn hao tổn quá to lớn. Hắn cũng không ngừng lấy ra nguyên dịch hấp thu. Nguyên dịch ẩn chứa năng lượng có thể là phi thường tinh túy. Một đêm đi qua, Tô Viêm đối với hổ hình nắm giữ không có quá to lớn tiến triển. Nhưng là đêm này hấp thu nhiều như vậy nguyên dịch, Tô Viêm trong lồng ngực khí huyết chi nguyên kéo dài lớn mạnh. Một ngày này, trời còn chưa sáng, nghệ viên lại tới nữa rồi. Diễn biến một lần hổ hình, liền rời khỏi nơi này. Tô Viêm cười khổ, lão sư thật là có cá tính. Hắn chỉ là phụ trách diễn hóa ra võ học chân ý. Đối với tỉ mỉ bước đi một chữ đều không nói. Liền như vậy, thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết chi nguyên liền lớn mạnh một chút. Thể phách cũng cùng tăng cường. Này một chậu nguyên dịch sắp bị Tô Viêm luyện hóa sạch sẽ. Đương nhiên đa số đều bị Long Đồ Đằng tạo xong. Ban đêm, trong phòng dưới ánh nến, Tô Viêm thần thái mệt mỏi. Dòng dã 5 ngày đi qua, hắn mỗi ngày đều đang khổ luyện hổ hình. Nhưng là Tô Viêm khí tức trong người thay đổi, mỗi giờ mỗi khắc có thể lấy mạnh nhất tư thái bộc phát ra. Đón đánh cường địch, hắn không thể không cảm thán. Tài nguyên chỗ tốt, không có chất phác tài nguyên chống đỡ. Hắn không thể như vậy xa xỉ tiêu xài sức mạnh thân thể. Tô Viêm con mắt hiện ra tơ máu. Liên tiếp 5 ngày tôi luyện. Hơn nữa nghệ viên không ngừng lấy hổ hình chi uy trấn nhiếp Tô Viêm. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường mệt mỏi, tương đương với liên tiếp 5 lần trải qua sinh tử. Tại sao ta không thể giống như lão sư phát huy hổ hình uy năng? Tô Viêm song quyền nắm chặt, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Rác rưởi, 5 ngày vẫn không có nắm giữ, lão sư liền cho ta 1 tháng. Đã 5 ngày, nhưng là ta vẫn không có quá to lớn tiến triển, mặc dù đối với trong cơ thể thần năng nắm giữ nâng cao một bước, nhưng là hình ý quyền căn bản không có. Không đúng, phút chốc, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt mệt mỏi quét đi sạch sành xanh, cười ha ha, ngu, ta thực sự là quá ngu. Hình ý quyền, đây là hình ý quyền. Lấy khi hóa hình, chỉ có điều là hình ý quyền mở đầu, trung đẳng hỏa hầu, diễn biến hình ý quyền ý cảnh, đây mới là hình ý quyền. Ha ha, hóa ra là như vậy. không trách mấy ngày nay luôn mô phỏng ra mạnh nhất hình ý quyền hù dọa ta. Hóa ra là muốn cho ta nhớ kỹ hình ý quyền ý cảnh. Đúng, liền là như vậy. Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, hưng phấn nhảy lên đến. Thần hồn của hắn so với trước đây cường đại không ít. Luyện hồn thuật ngày đêm rèn luyện nguyên thần của hắn, hiện tại có thể coi là phát huy được tác dụng rồi. Tô Viêm đứng ở trong phòng, hai mắt khép hờ, cả người bắt đầu thư giãn, bắt đầu thả lỏng. Hắn đặc biệt có tiết tấu hô hấp, chậm rãi, Tô Viêm tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong xương trán thần hồn, như là cái thuyền nhỏ đang lảng vàng, ở trong biển rộng du đãng. Biển rộng ở nơi nào? Biển rộng chính là không khí, chính là không gian, chính là vũ trụ. Đen thùi biển rộng, mênh mông vô bờ, Tô Viêm phảng phất ở thần du thái hư. Hắn đang quan tưởng, không ngừng quan tưởng nghệ viên hung uy, hổ hình uy năng, thần hổ khủng bố, hung thú lực uy hiếp. Từ từ, biển rộng rung động, xé trời nứt biển khí tức dâng trào ra. Một đầu hoàng kim thần hổ xông vào hắc ám, bộc phát ra khí tức, rọi sáng hắc ám, chính là cái cảm giác này. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở, từ trong ra ngoài, hắn khí chất lột xác rồi. Đây là tinh khí thần, đây là ý chí, quan tưởng cả một đêm tinh khí thần bắn ra. Theo Tô Viêm bạo phát thời khắc, hơi thở của hắn thay đổi, như là một cái võ đạo tông sư, hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra hổ vương chi uy. Không sai, ngay ở Tô Viêm vắng lặng ở trong này thời khắc, nghệ viên không biết lúc nào đứng ở bên trong phòng, trong mắt có một tia tán thưởng. Lão sư, Tô Viêm hưng phấn, ròng rã 5 ngày, nghệ viên trên mặt vẻ tươi cười đều không có. Ngươi không tính ngốc, nghệ viên khoát tay nói, xem như là vừa tìm thấy đường. Hơn nữa tu luyện có thể tu luyện ra hổ hình. Ta xem ngươi thần hồn rất mạnh, tu luyện qua thần hồn công pháp. Tô Viêm gật đầu, rõ ràng mười bàn giao rõ ràng. Đào thiên hoa sự tình nghệ viên nên hiểu rõ. Luyện hồn thuật ta tuy rằng không hiểu, bất quá quan ngươi thần hồn cường độ, hẳn là rất tốt pháp môn. Nghệ viên dửng dưng như không, nhìn chằm chằm Tô Viêm lại nghiêm nghị nói, bên trong cơ thể ngươi khí huyết chi nguyên là làm gì? Khí huyết chi nguyên, thân thể chi mạch máu. Thân thể mạch máu, Tô Viêm tinh tế thể ngộ thời khắc, nghệ viên khí tức lần thứ hai thay đổi. Thời khắc này hắn cực đoan mãnh liệt khủng bố, như là một tôn sống sót đỉnh tiêm thú vương. Khí mạch như long giống như hổ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Lồng ngực của hắn chập trùng, giống như lũ bất ngờ đang gầm thét. Trong miệng của hắn, có một dải lụa cột sáng dâng trào, tựa hồ có thể xung hướng về bầu trời. Thật là đáng sợ, Tô Viêm hưng phấn không gì sánh được. Khí huyết chi nguyên cũng cùng chập trùng, tuy rằng cùng nghệ viên khí huyết chi nguyên chênh lệch rất lớn, nhưng là có sơ thủy kinh dẫn dắt, không phải quá khó liền có thể nắm giữ khí huyết chi nguyên. Động, lồng ngực nổ vang, khí huyết chi nguyên xuyên qua toàn thân, dù đãng toàn thân, cơ thể của hắn hào quang óng ánh, như là một vị thần đứng ở chỗ này. Không chỉ là như vậy, cường thịnh khí huyết chi nguyên có thể theo Tô Viêm khí tức khôi phục, bùng nổ ra tuyệt cường chiến lực. Tô Viêm lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện nghệ viên lão sư đã đi rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày đi qua. Ngày này Tiềm Long Sơn gây nên không nhỏ náo động. Tả Văn Diệu bước vào mệnh tuyền cảnh giới, lấy tiềm năng của hắn mở ra mệnh tuyền khẳng định cực cường. Có phó viện trưởng vì hắn hộ giá hộ tống. Hơn nữa Tả Văn Diệu thiên phú, khẳng định nhất phi trùng thiên. Có người nói Tả Văn Diệu được thượng cổ công pháp, cái thứ nhất tân sinh bước vào mệnh tuyền cảnh giới, làm cho người ta chú ý. Đặc biệt là phó viện trưởng đệ tử, khi thấy Tả Văn Diệu bắt đầu lang bạt thí luyện tháp. Mỗi một người đều hãi hùng khiếp vía, không biết hắn sẽ xông đến bao nhiêu tầng. Mãi cho đến ban đêm một tin tức truyền ra, để một ít học sinh cũ đều líu lưỡi. Lang bạt tầng thứ tư, Tả Văn Diệu thực sự là đáng sợ. Liền một ít học sinh cũ đều bị đè xuống rồi. Không biết Đằng Anh Kiệt lang bạt thời điểm sẽ xông đến bao nhiêu tầng. Nghe được đi ngang qua đệ tử nghị luận, Đằng Anh Kiệt hừ lạnh. Bất quá tầng thứ tư mà thôi. Khóa này chỉ có Tả Văn Diệu qua loa là đối thủ của ta. Chờ ta bước vào mệnh tuyền, Tả Văn Diệu ngươi ngắm nghía cẩn thận đi. Hì hì, lấy anh Kiệt sư huynh thể chất, ta xem Tả Văn Diệu cũng không sánh được. Thường Lãnh Vũ cười hì hì mở miệng, cùng thái độ đối với Tô Viêm tuyệt nhiên không giống. Đó là tự nhiên, Đằng Anh Kiệt ngạo nghễ nói, lập tức cười lạnh nói, mấy ngày nay để ngươi quan tâm Mộng Vũ, kết quả thế nào? Anh Kiệt sư huynh, mấy ngày nay Bạch Tinh Uyên đều không có làm cho nàng ra ngoài một bước. Thường Lãnh Vũ phi thường ghen tị nói, cho tới Tô Viêm, tất nhiên không dám tới gần Bạch Mộng Ảnh nửa bước. Ta nhìn hắn hiện tại cũng biết lợi hại. Lần trước ta cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Hừ, lượng hắn cũng không dám. Nghệ viên tính là gì lão sư? Đằng Anh Kiệt khinh thường nói. Còn có Bạch gia, khẳng định cũng biết ta Đằng Anh Kiệt tương lai là thiên chi kiêu tử. Gần nhất Bạch gia thế hệ trước cùng chúng ta Đằng gia đi có thể là phi thường gần. Từ vào sơn môn đến hiện tại nửa tháng, một ít tân sinh cũng bắt đầu đi ra đi lại. Tô Viêm vẫn ở đóng cửa cười khổ. Nửa tháng trôi qua, hắn đối với hổ hình nắm giữ tăng nhanh như gió. Để hắn kinh hỉ chính là thân thể nhiều lần rèn luyện hình ý quyền, dẫn đến hắn tu hành tiến bộ rất nhanh. Nếu không phải là bởi vì thần hồn tiêu hao quá nhanh, tiến bộ càng to lớn hơn. Nghệ viên lão sư, Tô Viêm nhìn thấy đến người, vội vã qua đi chào, thái độ phi thường cung kính. Nghệ viên gật gật đầu, làm chú ý tới lại tiêu hao hết nguyên dịch. Hắn cau mày nói, những nguyên dịch này một mình ngươi hấp thu sạch sẽ rồi. Cái kia ngược lại không là, ta hấp thu phần nhỏ. Tô Viêm mới vừa nói xong, nghệ viên trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Nói rằng, đối với ta đánh một quyền, nhớ kỹ, không thể dùng trong cơ thể khí huyết chi nguyên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Viêm bàn tay chớp mắt mở rộng đi ra. Toàn thể khí huyết chạy trồm mà ra. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ vô cùng, thể xác tỏa ra mạnh mẽ khí lực, mơ hồ có ngàn ngựa chạy trồm nổ vang nổ tung rồi. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở nghệ viên trên cánh tay, nhưng là nghệ viên cánh tay vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng đáy mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng sợ, rất nhanh sẽ biến mất rồi, nói rằng, từ nay về sau, không cho phép ngươi dùng sức mạnh nhất. Nếu như dùng, liền nói học ta luyện thể thuật. Tô Viêm lắc lắc đầu, có chút không rõ, ngươi cảm giác được tiềm năng cực hạn à? Nghệ viên lời nói chính là Tô Viêm nghĩ phải thấu hiểu. Nhìn thấy hắn lắc đầu, nghệ viên hít một hơi, chậm rãi nói, khoảng thời gian này tu luyện có cảm giác hay không không đúng. Lão sư, mấy ngày nay ta hấp thu nguyên dịch, hấp thu thiên địa tinh nguyên, tiến bộ đều so sánh chậm chậm. Tô Viêm vội vàng nói, này có phải là cực hạn đến rồi? Không, nghệ viên lắc đầu, không phải cực hạn cùng ngươi miêu tả không giống nhau, là bởi vì cơ thể ngươi cần càng mạnh hơn dinh dưỡng. Nghệ viên nhàn nhạt mở miệng, ta từ một ít sách cổ từng thấy, ở trong niên đại cổ xưa, tu luyện văn minh hưng thịnh, thời đại kia tài nguyên phi thường phong phú, các loại thái cổ dị chủng chân huyết, nguyên tinh thạch, hy thế thần khoáng dịch, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ở ban đầu giác tỉnh thời khắc, đều sẽ vận dụng mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng bọn họ chiến thể. thân thể tiềm năng vô hạn, vô cùng, chỉ có dùng mạnh nhất tài nguyên mới có thể rèn luyện ra chấn thế chiến thể. Nghệ viên rất ngóng trông cái thời đại này, để Tô Viêm một trận chậc lưỡi. Loại này tài nguyên toàn bộ Hoa Hạ học viện đều không có. Lúc này, nghệ viên lại lấy ra Tô Viêm trông mà thèm chiếc lọ. Hắn từ bên trong lấy ra 4 cái bình, nói rằng, uống nó. Tô Viêm nghi hoặc, mở ra cái thứ nhất bình. Hắn sợ hết hồn, trong bình dáng đỏ cuồn cuộn, một thớt bản thu nhỏ liệt ngựa đang lao nhanh mà ra. Theo Tô Viêm phát ra thú vương gào thét thanh âm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.